Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, là thật sự, đáng giá, ngày này, có chút ngượng ngùng, đúng vậy, người, sắc mặt tái nhợt, hỏi, ra, hết chương.